không còn mộng tưởng. Hôm đó trời nắng đẹp, tôi vừa lái xe trên quốc lộ, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng của những ngôi nhà hai bên đường. Tiếng nhạc trop ballad nhẹ nhẹ đưa tôi chìm vào mộng tưởng của mình. Với tôi hồi đó, mơ mộng là một phần của cuộc sống, là lối thoát cho những căng thẳng của cuộc mưu sinh hàng ngày, mà trong đó tôi phải cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò, làm y tá ở bệnh viện, làm vợ, làm mẹ. Tôi chật vật tranh đấu không ngừng, nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu, tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học cho bọn trẻ. Tất cả khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Trong khi đó, những người xung quanh tôi, cả bạn bè, láng giềng, ai ai tôi cũng thấy là đang có một cuộc sống sung túc, nhàn hạ. Trong tôi lớn dần lên sự ham muốn vật chất. Để rồi khi nhìn lại mình, tôi nản chí và dành một phần lớn thời gian trong ngày thả hồn vào vô khối những quyển ước, thích thú với những điều tưởng tượng về cảnh giàu sang, danh vọng, một cuộc sống giàn giá, không phải ưu tư về tiền bạc. Khi những mộng tưởng giàu sang đối với tôi đã trở thành một thói quen, một nhu cầu tinh thần không thể thiếu, thì những toan tính nhỏ nhen cũng dần xâm chiếm đầu óc tôi. Tôi so sánh, tôi canh tị, tôi dằn vặt, tôi ước ao. Những điểm số cao của con ở trường không còn làm tôi vui nhiều như trước nữa. Sự hài hước và chu đáo của chồng cũng chẳng làm cho tôi thấy mình hạnh phúc. Tôi loay hoay chật chật, cố tách mình ra khỏi cuộc sống mà theo tôi là rất tầm thường của mình. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chỉ nhận được sự thất vọng, những mảng màu tối lan trọng trong những giấc mộng của tôi. Đột nhiên tâm trí tôi hốt hoảng trở về với hiện thực, với cảnh đang diễn ra ngay trước mắt. Trên con đường xe tôi đang bon bon chạy, chiếc xe tải lớn phía trước đột ngột ngoặt lái về bên phải, trong khi từ phía sau một chiếc Yugo đỏ lao vút lên. Không kịp đỡ rồi, chiếc xe Yugo đâm sầm vào chiếc xe tải cản đường. Trên đà rơi xuống của chiếc ô tô, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt người đàn ông ngồi sau tay lái. Tôi chỉ thấy trong đó sự thản thốt, ngơ ngác vì bất ngờ. Còn chưa kịp hãi hùng trước sự việc đã xảy ra quá chớp nhoáng với mình. Trong nháy mắt, đầu chiếc xe đâm sầm xuống mặt đường, phát ra những âm thanh loảng xoảng của sự vỡ nát, trong khi hai bánh sau vẫn không cần quay. Như một chú đà điểu đang rút đầu vào cát, chiếc xe chổng cả bốn bánh lên trời, bẹp dúm. Cát bụi và khói bao phủ mịt mù. Không gian chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng chim hót, không có tiếng động cơ, không có tiếng người kêu la. Thế giới bỗng dưng ngừng quay để chú ý quan sát. Cánh tay trái của người đàn ông buông thõng ra khỏi cửa kính đã vỡ nát. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ cánh tay áo thẳng đếp, trắng toát. Khi tôi đang loay hoay tìm cách phá cửa xe, người đàn ông cố ngẩng đầu lên, trùng chảy hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi, nửa khuôn mặt dập đát, khó nhọc mấp máy. Hãy nói với họ là tôi yêu. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng khi câu nói còn bỏ dở. Tôi nắm lấy tay ông, lầm trầm đọc bài kinh cầu nguyện. Khi mở mắt ra, thế giới chung quanh chợt bừng tỉnh trở lại. Tôi nhìn thấy một đám đông lố vố những người đang đứng gần đó, đầu cúi thấp, tay nắm lấy tay, cùng nhau cầu nguyện. Sau khi xe cứu thương và xe cảnh sát tới, tôi rời khỏi nơi xảy ra tai nạn. Lái xe đi rồi, nhưng đầu óc tôi vẫn còn bàng hoàng, chấn động vì những chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Tôi tự hỏi, sao có bao nhiêu con người vì sự kiện này mà thay đổi? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuộc đời những đứa con, người vợ, bạn bè của người đàn ông này đã mãi mãi khác trước. Ông ấy giàu hay nghèo, được trọng vọng hay bị khinh rẻ, những điều này liệu có còn quan trọng nữa không? Tôi chợt nhận ra, từ thời điểm này, cuộc sống của tôi cũng bước sang một trang khác. Những thèm khát, ước ao, mộng tưởng vinh hoa phú quý của tôi đột nhiên trở nên vô nghĩa. Ngày hôm đó, một sự bình yên đã lặng lẽ đi vào trái tim tôi, tạo ra từ sâu thẳm trong lòng tôi một khát khao sống bình dị, một sự nâng niu, trân trọng và biết ơn đối với cuộc sống mà mình đang được hưởng. Vào khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, người đàn ông xa lạ đó đã không kể về vật chất, danh vọng, mà lại về những cười thương yêu. Những lời của ông ấy như ngọn đến trong đêm, soi cho tôi đi hết quãng đời còn lại của mình. Chặng đường đó sẽ không có những mơ mộng hão huyền được sinh ra từ sự chán nản hay những hối tiếc vô ích, mà sẽ chỉ có sự cảm thông và tình yêu thương. Đôi khi, bất kể đã thành công như thế nào trong cuộc sống, chúng ta vẫn cảm thấy khao khát trước một điều gì đó chưa có được trong đời. Có thể đó là một điều mơ hồ mà ta không thể diễn tả bằng lời, hay chỉ đơn giản là một món hàng vật chất đắt tiền nào đó. Nhưng dẫu có là gì đi chăng nữa, thì giữa chúng cũng có một điểm chung, đó là ta vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình chưa thật trọn vẹn nếu thiếu chúng. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy một sức cuốn hút rất mãnh liệt, muốn đi sâu vào tận cội rễ cuộc sống của chính mình, hoặc muốn vượt ra ngoài những rào cản của thế giới thực tại để có chúng cho bằng được. Không có gì sai trong việc một người muốn có được một món đồ bằng sứ tinh xảo, một đôi hoa tai đính kim cương hay một chiếc áo len đắt tiền. Sai lầm là ở chỗ ta đã dành cho nó một sự khát khao đến cháy lòng, khiến ta không thể ăn ngon ngủ yên hay thậm chí ganh ghét với ai đã may mắn có được nó. Ngày nay, mơ ước được có nhiều hơn nữa của chúng ta tiếp tục bị kích thích bởi giới truyền thông, những mẫu quảng cáo, những bộ phim, những bản yết thị và các loại tạp chí tấn công vào suy nghĩ của chúng ta với đầy rẫy hình ảnh của các người đẹp, những ngôi nhà cao cấp, xe cộ, quần áo, trang sức đắt tiền, những chuyến du lịch xa hoa. Thật không may là lối sống hưởng thụ chuộng vật chất hiện nay dễ khiến chúng ta lạc lối, không thể nhìn thấy đâu mới là điều thật sự quan trọng đối với mình. Bạn muốn cuộc sống của mình được mọi người xung quanh ngưỡng mộ, nhưng có thật bạn tin rằng một chiếc xe hơi đời mới, hoặc là một lần dùng tiền thoải mái tại các cửa hàng thời trang yêu thích, hay là một cuộc giải phẫu thẩm mỹ có thể giúp bạn thỏa mãn sự khao khát ấy không? Câu trả lời là không. Vật chất, tiền tài, danh vọng thực sự chỉ là những thứ phù hoa, sẽ chỉ kẹp chặt bạn trong cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ hạn hẹp, của lòng ích kỷ, đua đòi cho bằng người khác. Câu hỏi được đặt ra là làm cách nào bạn có thể tìm thấy sự hài lòng đối với cuộc sống hàng ngày rất đổi bình thường của mình. Sẽ chẳng có một lời khuyên nào là thật sự giải quyết được vấn đề này, ngoài việc chính bạn phải tỉnh táo, phải vững vàng và sáng suốt để đề ra đúng mục tiêu mà mình cần hướng tới. Và dĩ nhiên, đó sẽ không phải là vật chất.